những tấm lòng cao cả. Chương 3, một tai nạn. Góc truyện audio.com. Thứ 6, ngày 21 niên học này đã mở đầu bằng một tai họa. Sáng nay, cha tôi đưa tôi đi học. Tôi mày nhắc lại những lời tâm huyết của ông Perboni đã nói với học trò hôm trước cho cha tôi nghe, nên tới trường lúc nào không biết. Tôi giật mình thấy một đám túm đông túm đỏ ở trước cửa. Cha tôi bảo, chắc lại có sự chẳng lành gì đây. Chúng tôi khó nhọc mới len vào được. Phòng khách đầy những phụ huynh và những học trò mà lúc ấy các thầy giáo không tài nào xua vào lớp được. Mọi con mắt đều nhìn vào cửa buồng ông hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đến, người ta thì thào. Bác sĩ đấy, cha tôi hỏi một giáo sư thì ông trả lời. Bánh xe đè phải chân nó. Ông khác nói tiếp, và nghiền nát bàn chân. Nạn nhân là một trò em lớp 2, đi học qua phố Dora Grossa, thấy một em bé tuột tay mẹ dắt ngã lăn trước một cái ô tô hàng đang vùn vụt chạy tới. Lập tức cậu chạy ra lôi đứa bé kia dậy và ôm được nó lên rồi, nhưng không may, bánh xe lướt phải chân cậu. Cậu là con một viên quan ba pháo binh, trong khi chúng tôi đang nghe người ta kể lại như thế, thì ở ngoài có một người đàn bà xô đẩy mọi người và hốt hoảng chạy vào như một người điên. Đó là mẹ cậu Roberti, người học trò bị nạn. Một người đàn bà khác là mẹ cậu bé được cứu chạy ra ôm lấy bà thổn thức khóc và đưa bà vào phòng ông hiệu trưởng. Ở ngoài, người ta nghe tiếng kêu đau đớn của bà Roberti. Ôi Galileo con ơi, lát sau, một chiếc xe ngựa đỗ trước sậu, ông hiệu trưởng bế cậu Roberti ra. Cậu bé, sắc da nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, cụp đầu vào vai ông hiệu trưởng. Phút ấy, trong phòng im lặng như tờ, người ta chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bà mẹ thôi. Ông hiệu trưởng dừng bước giữa phòng, nâng cao cậu bé lên như để mọi người trông rõ. Tức thì các thầy giáo, các cô giáo, các phụ huynh và học trò ai nấy đều phàn nàn thương cho cậu và khen cậu là người can đảm ít có. Mấy cô giáo đứng gần đấy liền hôn hai bàn tay xanh rớt của cậu. Cậu Roberti bỗng bừng mắt và hỏi sẽ, cặp sách tôi đâu, mẹ em bé sống sót giơ cặp vừa nói vừa khóc. Em ơi, cặp đây rồi, ta sẽ đem lại nhà cho em. Thấy con nói được bà Roberti mới lại hồn. Mọi người đều giải tán, cậu bé bị thương được đưa lên xe rất cẩn thận, xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi vào lớp ai nấy đều cảm động và lặng thinh. Cách chương.